thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 21 giờ 21, đều ăn cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi không tin con bé mà tin cậu sao, nằm mơ gì thế chứ? Lạc Di trợn mắt há hốc mồm, duyên quần chúng của nữ chính cũng tốt quá rồi đấy. Ai đối nghịch với cô ta là sẽ không được lòng người khác. Thế mà thanh danh của nhà mình trong thôn lại kém như thế nào, Lạc Di không nhịn được mà thở dài. Lạc Quốc Vinh tức giận xông về nhà, ông muốn hỏi người trong nhà một chút, vì sao lại nói lung tung như vậy. Lạc Di đi theo sau lưng ông, cha, cha đừng nóng giận, không tốt cho thân thể, ăn cơm no trước đã rồi lại nói. Cô sợ một khi cãi nhau thì bữa cơm tối này sẽ không ăn được nữa. Lạc Quốc Vinh ngẫm nghĩ lại thấy con gái nói cũng đúng, ăn no rồi mới có sức mà cãi nhau chứ. Ông đè nén cơn giận đi vào của nhà, mọi người trong nhà đều có mặt, cùng nhau quay đầu nhìn lại, sắc mặt mỗi người đều không được dễ nhìn lắm. Vẻ mặt bà cụ Lạc tràn đầy sự không vui. Chà, tôi còn tưởng mấy người ở bên ngoài không muốn về nhà rồi đấy. Đã ăn rồi, Lạc Quốc Cường quét mắt qua nhóm người một vòng, trên bàn không có đồ ăn, ông trực tiếp đi thẳng vào phòng bếp tìm đồ ăn. Kết quả phát hiện là nồi niêu đã lạnh tanh, không hề có chút đồ ăn nào. Mẹ, cơm đâu rồi? Ăn xong rồi, ai bảo mấy người giờ này mới về nhà? Bà cụ Lạc vẫn còn đang trong cơn giận, bà cụ không tin là không thu phục được đứa con trai này. Cả ngày không làm việc, chỉ biết đòi tôi ăn, tôi lớn tuổi rồi, còn phải nuôi cả nhà anh. Giọng nói mỉa mai của chị dâu cả vang lên, ăn ít một chút cũng không chết đói được đâu, tối hôm qua nhà mấy người ăn no quá mà. Chị dâu hai rất phẫn nộ mà chỉ trích, cơm gạo tinh đó, sao mấy người lại không biết xấu hổ mà độc chiếm chứ? Chúng tôi làm việc mệt muốn chết, mấy người thì ăn ngon uống ngon, còn không làm việc gì nữa chứ? Bình thường thì hai chị em dâu đó cũng không hợp nhau lắm, nhưng mà lúc này lại liên hợp với nhau, đều tức giận kinh khủng khiếp. Lạc Quốc Vinh không vui hỏi lại, độc chiếm à, chắc mấy người không ăn hay gì, đều ăn cả, được chứ, chỉ là ăn ít đi mấy miếng mà thôi, đến mức coi bọn họ là giai cấp thù địch mà đối xử như thế này sao? Anh hai Lạc là người thật thà, nhưng mà lúc này cũng không nhịn được cơn tức, mình vất vả khổ sở làm việc. Thế mà đồ ăn ngon đều bị nhà em ba cướp sạch, tức chết đi được. Cách chương.